Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1861, chương 1863, kính sợ tránh xa. Thang Sơn phong cảnh cái gì tốt? Ngô Phiên Đốc tạo ốc xá vốn là vì Tôn Sách cùng Văn Võ chuẩn bị. Rất đúng dụng tâm tinh tế, Viên Quyền biệt viện càng là bên trong tinh hoa, dựa núi mặt nước. Có suối nước nóng theo trong phòng đi qua, không cần đi ra ngoài liền có thể tùy thời hưởng thụ. Phòng phía dưới đều cửa hàng đường ống, nhiệt độ cũng so bên ngoài cao hơn một số. Cho dù là mùa đông khắc nghiệt, trong phòng cũng là ấm áp như xuân. Mới đầu tháng 2 đến, trong sân hoa liền sớm mở không ít. Viên phu nhân cả đời phú quý, nhà ấm chúc mừng hôn lễ. Phản mùa vụ hoa cỏ đối với nàng mà nói đều không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Viên gia năm đó hào hoa xa xỉ nhất thời. Trong thành Lạc Dương có đại trạch. Lạc Dương thành bên ngoài biệt viện cũng đếm không đếm thắng. Viên Quyền biệt viện đối với nàng mà nói trừ lịch sự tao nhã thanh tĩnh bên ngoài. Thật cũng không quá nhiều đặc sắc. Còn không bằng Viên Quyền bồi tiếp nói chuyện. Xuống bếp thân thủ sửa trị chút thức ăn tới thư thái. Ở một cái chính là 3-4 ngày, Tôn Sách một mực không hề lộ diện. Viên phu nhân có chút ngồi không yên. Nàng có nhiệm vụ tại thân, Dương Bưu bọn người vẫn chờ nàng tin tức. Riêng là Triệu Kỳ, hắn là phụng chiếu mà đến, triều đình chờ lấy hắn hồi phục. Tôn Sách không lộ diện, nhiệm vụ này thì vô hạn kỳ đình trệ. Viên phu nhân không nguyện ý để Viên Quyền nhìn ra nàng bất an. Liền nói bóng nói gió hỏi Tôn Sách hành tung. Viên Quyền trong lòng như gương sáng cũng giống như. Nhưng làm bộ như không biết. Qua loa nói có thể là luyện binh tương đối bận rộn. Làm xong tự nhiên sẽ tới. Viên phu nhân cũng không tiện truy vấn. Chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Hai ngày nữa lại hỏi. Viên Quyền vẫn là nói không rõ ràng. Trong bất chi bất giác, nửa tháng trôi qua, Tôn Sách liền cái bóng đều không nhìn lấy. Bất chi bất giác, lại nửa tháng trôi qua, đầy khắp núi đồi cây đều lục. Trong tiểu viện đào hoa cũng mở, Tôn Sách vẫn là không có tới. Lại qua hơn nửa tháng, trong viện ngoài viện đào hoa tan mất. Kết ra quả thực, Tôn Sách vẫn là không có lộ diện. Dương Bưu chờ đến nóng vội. Phái người đến hỏi nhiệm vụ tiến triển, Viên phu nhân cũng gấp, truy vấn Viên Quyền, Viên Quyền lúc này mới nói, Tôn Sách không dám tới, hắn sợ bị cô mẫu trách cứ, chỉ có thể kính sợ tránh xa, vì chứng minh chính mình nói không giả, nàng còn đặc biệt lấy ra lá thư này, phía trên có Tôn Sách tự tay viết hồi phục, rất xinh đẹp 4 chữ, kính sợ tránh xa. Nhìn trên thư ngày, Viên phu nhân dở khóc dở cười. Nàng đến Mạt Lăng cùng ngày, Tôn Sách liền quyết định trốn tránh nàng. Nàng lại mơ mơ màng màng, đần độn địa chờ lấy Tôn Sách tới gặp. Cái này nếu là không truy vấn Viên Quyền, ở đến lại lâu cũng vô dụng thôi. Viên phu nhân rất phiền muộn, lại không cách nào sinh khí. Tôn Sách kính nể nàng, không dám tới gặp. Đây cũng không phải là thất lễ, chính là có lòng xấu hổ biểu hiện, cũng không thể lại phê bình, đả kích hắn tiến bộ. Viên trong lòng phu nhân cao hứng, lại không chịu tự hạ thân phận, chủ động đi gặp Tôn Sách, liền để Viên Diệu mang theo tương quan văn thư đi Huyền Vũ Hồ gặp Tôn Sách. Hai ngày nữa, Viên Diệu trở về, Tôn Sách nhìn đến Triệu Kỳ cho thiên tử dâng sớ. Nhưng hắn không thể quyết định, dự định phái Viên Diệu đi dự trương hỏi một chút Dương Tu ý kiến. Nếu như Dương Tu cũng không thể quyết đoán, vậy liền đem Dương Tu triệu hồi đến, giữ ở bên người làm tham mưu, lúc nào cũng lợi ích. Nghe lời này, Viên phu nhân gấp, Dương Tu hiện tại là dự trương thái thú, triệu hồi tới làm tham mưu đó là xuống chức A, quan hệ đến nhi tử tiền đồ. Viên phu nhân quyết định khiêm tốn hạ mình, tự mình đi tìm Tôn Sách. Viên Quyền không khuyên nổi, chỉ an bài xong người chuẩn bị tàu thuyền. thẳng đến Huyền Vũ Hồ. Tôn Sách Chính đang thao luyện thủy sư, cờ xí phấp phới, chống trận sấm sét, mấy chục chiếc lâu thuyền trong hồ biến hóa trận hình, tới lui tranh lên trước, kích thích bọt nước từng trận, mông trùng thuyền nhẹ tại đại thuyền ở giữa xuyên thẳng qua. Nhanh như tuấn mã, Viên phu nhân tại Thái Hồ gặp qua lâu thuyền, nhưng lâu thuyền tại Thái Hồ bên trong chạy lúc đều tương đối chậm, ngay ngắn trật tự, tựa như ổn trọng lễ độ, ung dung không vội người khiêm tốn. Trước mắt lâu thuyền lại là mặt khác một bộ dáng, to lớn thân tàu tại vô số cự mái chèo thôi thúc dưới, bổ sóng chạm biển, lẫn nhau truy đuổi. Thuyền phía trên tướng sĩ cùng kêu lên hò hét, sĩ khí như hồng, kịch liệt lấy người màng nhĩ, làm cho lòng người vạt áo đong đưa. Tôn Sách ngay tại tướng đài phía trên chỉ huy, biết được Viên phu nhân đến, hắn tại tướng đài phía trên dò ra nửa người, hướng về phía Viên Quyền liên tục phất tay, hô vài tiếng, tiếng trống trận kịch liệt, Viên phu nhân căn bản nghe không rõ hắn nói cái gì. Viên Quyền bám vào bên tai nàng, truyền đạt Tôn Sách ý tứ, nói nơi này là quân doanh, không nên đãi khách, sợ lãnh đạm cô mẫu, mời nàng đi về trước. Viên phu nhân các loại hơn 2 tháng, đã đợi đến tâm phiền ý loạn, chỗ nào chịu trở về. Viên Quyền bất đắc dĩ, để Viên phu nhân ở một bên chờ lấy, chính nàng từng bước lên đài, đi vào Tôn Sách bên người. Tôn Sách tại vịnh lan can, xem xét trong hồ chiến thuyền, gặp Viên Quyền lên đài, không khỏi cười ra tiếng, lão nhân gia thế nào? Viên Quyền sẵn giọng, cô mẫu mới tuổi hơn 40, sao có thể gọi lão nhân gia? Nàng là người không có lão, tâm lão, không biết rất nhanh thức thời, còn tưởng rằng là 30 năm trước đây. Tôn Sách nụ cười dần dần nhạt, 2 ngày nữa, ngươi đưa nàng trở về, đem âm hành tiếp đến, mỗi ngày cùng với nàng, ta sợ A Hành giống như nàng ông cụ non, chưa già đã yếu. Viên Quyền có chút xấu hổ, Tôn Sách luôn luôn kính lão, rất ít đối trưởng giả miệng ra ác ngôn, càng là đối với nàng trưởng bối, nặng như vậy lời nói cực kỳ hiếm thấy. Phu quân, ta với ngươi không quan hệ. Tôn Sách khoát khoát tay, Gia Cát Lượng bọn người hiểu ý, nối đuôi nhau lui ra. Tướng đài phía trên chỉ còn lại có 2 người bọn họ. Tôn Sách dắt Viên Quyền tay, đem nàng kéo đến bên người, ôm vào trong ngực, cái cằm đặt tại bả vai nàng phía trên, chỉ một ngón tay nơi xa, nhìn đến trung gian chiếc kia lâu thuyền sao? Viên Quyền nheo mắt lại, ngưng thần nhìn kỹ. Lúc này mới chú ý tới trong hồ mười mấy chiếc lâu thuyền cũng không phải là tùy ý hỗn chiến. Ngược lại giống như là mười mấy con thuyền tại bao vây chặn đánh bên trong một chiếc. Chỉ là chiếc kia lâu thuyền tốc độ cực nhanh, tả xung hữu đột, mấy lần xông ra vòng vây. Nàng rất là giật mình, lâu thuyền thể số lượng nhiều, tốc độ chậm, cái gì thời điểm có thể chạy nhanh như vậy? Đây là A Sở 2 tháng này tâm huyết. Viên Quyền vừa mừng vừa sợ, A Sở rốt cuộc tìm được biện pháp giải quyết, tuy nhiên còn không có cuối cùng hoàn thành, nhưng là có phương hướng. Tôn Sách nụ cười vui mừng, hắn đón đến, lại nói, ngươi trở về nói cho cô mẫu, ta không phản đối cô phụ cùng Triệu Công đề nghị, bất quá phải sửa đổi một chút, ta bản thân không đi Trường An, không hứng thú cùng những người kia cãi cọ, lãng phí thanh xuân, ngươi không đi, còn có ai có thể đi? Ai muốn đi ai đi? Tôn Sách suy tư một lát, vừa cười nói, ngươi đi hỏi một chút cô mẫu, để Đức Tổ thay ta đi thế nào? Viên Quyền sẵn giọng, phơi nàng 2 tháng, ngươi còn không có nguôi giận. Đức Tổ là nàng con một, lại không ngươi dạng này thân thủ cùng thực lực, đưa đến Trường An đi khiến người ta xem thường, Dương gia mặt mũi này mặt còn muốn hay không? Tôn Sách ngoẹo đầu, đánh giá Viên Quyền, ngươi cảm thấy ta là nhằm vào ngươi cô mẫu? Viên Quyền rất kinh ngạc, Nghe Tôn Sách một hơi này, hắn không phải đang nói đùa, mà chính là thật nghĩ tiếp nhận Triệu Kỳ bọn người đề nghị. Đồng thời muốn phái Dương Tu đi Trường An thay thế hắn nắm quyền. Ta nghĩ thật lâu, Triệu Công đề nghị này tuy nói có chút chắc hẳn phải vậy. Lại không ngại lợi dụng một chút, ít nhất phải để người trong thiên hạ nhìn xem triều đình đến tột cùng là làm sao nghĩ. Tôn Sách ôm, lấy viên quyền eo nhỏ nhắn, tay có chút không quy củ lên, dán tại nàng bên tóc mai ngửi ngửi, còn tốt. Còn tốt, không có gì lão nhân vị, bằng không nhưng là lỗ lớn. Viên quyền giờ khóc giờ cười, lại bị Tôn Sách thân mật làm cho mặt đỏ tới mang tai. Hai bên thiếu hụt, không tì vết ứng đối. Tôn Sách nói tiếp, tuy nói ta chướng mắt điểm này quyền mưu, nhưng ngẫu nhiên chơi đùa cũng không tệ. Vạn nhất thành công đây. Nếu quả thật có thể không đánh mà thắng liền có thể thế chân vạc Tân Triều, cũng là một kiện công đức. Ta nghĩ tới nghĩ lui, thích hợp đi người Trường An giống như chỉ có Đức Tổ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ, chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN